Những năm đó ta bán hung trạch. Tác giả: Tôn Nhị Thập Tam. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 229, chương 48, nhấc trở về. Ta biết đây nhất định không phải là Tần Nhất Hằng bỗng nhiên yêu nấu. Đối dương phần cầu khẩu vị làm sửa đổi, trung gian nhất định xảy ra điều gì không may. Tâm lý không khỏi có chút khẩn trương. Bất đắc dĩ bây giờ toàn bộ phòng làm việc một mảnh đen nhánh. Ta phất phất tay, ai cũng không chú ý tới ta. Trong miệng đồ vật còn không dám phun ra. Ta ân ân hai tiếng, miệng liền bị bên người Bạch Khai cho bưng kín. Ta không dám rằng co. Ta bỗng nhiên cảm giác toàn bộ trong phòng làm việc bất chi bất giác bắt đầu xuất hiện một loại cảm giác bị áp bách. Loại cảm giác này rất khó hình dung, phảng phất chính là có người dùng đao đánh cổ mình như thế. Hơn nữa ngươi còn không biết đối phương là ai. Bốn người ai cũng không có động tác, rất rõ ràng đè lại tiếng hít thở. Ngoài cửa đầu liền đứt quãng bắt đầu có thể nghe một ít động tĩnh. Trong lúc nhất thời cũng không biết là lầu bên ngoài truyền vào, hay lại là căn bản thanh nguyên ở nơi này trong lầu. Ta cẩn thận phân biệt một chút, thanh âm này rất có cảm giác tiết tấu, có điểm giống là có người ở không nhanh không chậm dùng chổi một chút quét sân. Thanh âm từ xa đến gần, từ từ nghe lại càng tới càng chân thiết, ta lông tơ một cây đều dựng lên, bởi vì này thanh âm dừng ở cửa phòng làm việc ngoài, liền biến mất. Bạch Khai lúc này mới lỏng ra ta. Rốt cuộc ta hít sâu một hơi, vừa mới thiếu chút nữa đem lão tử bưng bít thiếu dưỡng rồi. Trêu người còn có chút choáng váng đầu. Ta vỗ vỗ Bạch Khai cánh tay, ở trên vai hắn viết một cái ngoặc kép. Bạch Khai không có dư thừa phản ứng, chỉ là an ủi như thế vỗ vỗ bả vai ta. Phòng trừng cũng là không biết tình trạng, cứ như vậy với phạt đứng như thế đứng đạt tới 7-8 phút. Bỗng nhiên Tần Nhất Hằng bên kia có động tác, mặc dù ta không nhìn thấy hắn, nhưng rõ ràng có thể cảm giác được bước chân hắn là hướng cửa phương hướng đi. Bạch Khai theo sát phía sau đi theo, ta vừa định bước, chỉ nghe thấy Bạch Khai quay đầu nói lầm bầm, các ngươi đừng động. Tiếp lấy chỉ nghe thấy cửa phòng làm việc bị kéo ra thanh âm. Lại qua nửa phút, liền lại truyền tới thùng thùng hai tiếng trầm đục tiếng vang. Sau đó càng bất ngờ sự tình xảy ra. Toàn bộ trong phòng làm việc bỗng nhiên rắc, rắc. Một mảnh quái thanh, nghe giống như là có người ở trong nước liều mạng phác đằng như thế. Lòng ta nói hai người này phải đi tắm. Chỉ là đoạn đường này đi tới, ngay cả một máy nước uống cũng không thấy. Càng khỏi nhấc bồn tắm rồi. Ta vịn tường, hướng Mã Thiện Sơ phương hướng tiến tới, lúc này có thể cảm giác được bên người có người ở. Ít nhất có để khí nhiều chút, vừa mới Bạch Khai hiển nhiên là muốn chúng ta hai chờ. Về phần chờ cái gì, ai cũng không biết, ta cùng Mã Thiện Sơ câu kiên đáp bối đứng vài chục phút. Bên ngoài thanh âm ngược lại là biến mất, lại trở về hoàn toàn yên tĩnh. Trong bóng tối hai người ai cũng không có cách nào trao đổi. Trong miệng dương phần cầu đã ngậm nhỏ một chút vòng lớn, nhưng hay là không dám há mồm nói chuyện. Hồi lâu, Mã Thiện Sơ bỗng nhiên phi một tiếng đem dương phần cầu ói nói. Giang lão bản, thật giống như không đúng lắm. Ta đi ra xem một chút. Ta vội vàng noi theo đến ói dương phần cầu, hỏi hắn tại sao không đúng tinh thần sức lực. Có phải là ngươi hay không trong miệng dương phần cầu mùi vị cũng không đúng. Mã Thiện Sơ người đã đi ra ngoài mấy bước rồi, nghe lại lui về ở bên tai ta đạo. Giang lão bản, xem ra hai người chúng ta là cố ý bị lưu lại. Chúng ta ăn khẳng định không phải là dương phần cầu. Ta nghe một chút tâm lý ngược lại là thư thản một ít. Không lo ăn cái gì, dù sao cũng hơn ăn mấy mười phút phân tốt hơn nhiều. Vì vậy ta dứt khoát đi theo Mã Thiện Sơ đồng thời lặng lẽ lại cửa trước sờ lên. Hai ta chia nhau tựa vào cạnh cửa, hết nhìn đông tới nhìn tây rồi một lúc lâu, thấy xác thực không có bất kỳ gió thổi cỏ lay. Mã Thiện Sơ mới đánh sáng đèn pin, quang chợt vừa xuất hiện chiếu con mắt của ta có chút không mở ra được. Trong thoáng chốc liền nhìn thấy dưới đất nằm hai người, lại định thần nhìn lại, ta lấy làm kinh hãi. Hai người này không phải là Tần Nhất Hằng với Bạch Khai sao? Thì ra như vậy, trước thùng thùng âm thanh là hai bọn hắn bị người đánh ngã thanh âm. Ta tâm lý thầm kêu không tốt, mụ lợi hại nhất hai người cao thủ bị người giết. Ta đây hai chỉ sợ cũng không có gì phần thắng rồi. Ta chỉ trên đất đảo, Mã huynh đệ, hai người bọn họ là chúng cái gì tính toán rồi hả? Chỉ sợ không phải, Giang lão bản tới phụ một tay, Mã Thiện Sơ đỡ lên Bạch Khai đảo. Không có bất kỳ ngoại thương, chỉ là mạch rất yếu ớt. Chúng ta đem Bạch Khai cùng Tần Nhất Hằng đỡ ngồi vào bên tường. Phát hiện hai người bọn họ thân thể mềm mại giống như bùn nát như thế. Không có phản ứng chút nào. Ta cho Bạch Khai hai cái miệng. Đầu hắn chỉ là thụ lực ngã trái ngã phải. Một chút thanh tỉnh dấu hiệu cũng không có. Ta nói, bọn họ sẽ không chết chứ. Mã Thiện Sơ quơ quơ đèn pin. Không biết. Chúng ta trước tiên đem nhân nhấc trở về. Nơi này dù sao không quá an toàn. Ta gánh vác lên Tần Nhất Hằng, đi theo Mã Thiện Sơ vào thang máy. Theo vào lúc tới nghênh ngang bất đồng, lần này chỉ có thể lặng lẽ yên lặng tránh thoát phòng an ninh. Này đêm hôm khuya khoác khiêng hai người, dù là ai đem lòng sinh nghi, trở lại chỗ ở. Trên đường quá trình may mắn rất thuận lợi, không có dại yêu Nga tử. Chúng ta đem Bạch Khai cùng Tần Nhất Hằng phân biệt ở trên giường thu xếp ổn thỏa. An vị đi xuống bắt đầu nghĩ biện pháp. Mã Thiện Sơ cho hai người cũng làm một ít bước đầu kiểm tra cùng khảo sát. Phát hiện hai người cũng không chỉ là té xỉu đơn giản như vậy, mà là hồn phách giống như là bị người câu đi một dạng phiêu hốt bất định. Ta có chút bận tâm, lại hỏi, có phải hay không chúng ta vô tình xúc động trong phòng làm việc cái gì cơ quan? Huyền học lên máy bay quan nhằm vào khẳng định không phải là nhục thân, mà là từ hồn phách trên dưới tay. Hai người bọn họ trước ra cửa, mới gặp đạo, Mã Thiện Sơ liền vội vàng khoát tay, nói không đúng, đây nhất định là ở Tần Nhất Hằng trong kế hoạch, nếu không sẽ không cho chúng ta ăn giả dương phần cầu. Bạch Khai cùng Tần Nhất Hằng trong miệng ta đều đã kiểm tra qua. Là thực sự cây ngải dê phân. Ta xem một chút Tần Nhất Hằng mặt. Lòng nói trong kế hoạch. Người cháu trai này kế hoạch rốt cuộc là cái gì? Có thể hay không trước thời hạn chào hỏi? Ta lại hỏi. Vậy ngươi nói hai người bọn họ rốt cuộc thế nào? Mã Thiện Sơ tay máy Tần Nhất Hằng bao. Giang lão bản. Ta muốn bọn họ là bị người đưa đò đón đi. Chúng ta không có ăn dương phần cầu. Dương khí không có bị đè thấp. Cho nên lưu lại. Người nhớ lại một chút trong phòng làm việc nghe được tiếng nước chảy. Sợ rằng đó chính là người đưa đò làm ra động tĩnh. Ta a một tiếng. Mụ người đưa đò không đều là ở âm hà bên sao? Thì ra như vậy bây giờ bên dưới đã cao cấp như vậy. Đều có thủy lục lưỡng dụng thuyền. Vậy rốt cuộc nơi nào mới xem như âm hà? Kia tòa cao ốc hay lại là kia lúc này phòng làm việc à? Trung quy không thể nói là gọi điện thoại gọi tới chứ. Còn bà nó còn lên môn phục vụ. Giang lão bản ngươi yên tĩnh một chút. Ngươi còn nhớ trong cái hộp kia nhuyễn bột chứ? Mã Thiện Sơ đem Tần Nhất Hằng bao hất lên đảo. Chính là cái mùi này. Ta cảm thấy được những thứ kia nhuyễn bột nếu gìn giữ cẩn thận như vậy. Chắc chắn sẽ không là vật tầm thường. Hẳn là âm hà bên trong nhuyễn bột mới đúng. Người đưa đò chính là theo những thứ kia nhuyễn bột đi tìm tới. Ta bừng tỉnh đại ngộ. Khó trách Tần Nhất Hằng ngay từ đầu không cho ta ăn giả dương phần cầu. Thì ra như vậy là phát hiện những thứ kia nhuyễn bột sau mới có kế hoạch. Ta không khỏi bắt đầu lo lắng. Hai người này bên trên người đưa đò thuyền là cái gì mục? Chẳng lẽ bọn họ chán sống? muốn trước thời hạn đầu thai chuyển thế sao? Ta không biết. Bây giờ Tần Nhất Hằng suy nghĩ, Phản Chính Bạch mở người kia nhất định là không sống đủ a. Mã Thiện Sơ cho ta rót ly nước, rằng lão bản ngươi đừng quá lo lắng, ta thủ tại chỗ này, ngươi đi một lát thôi đi, có chuyện ta sẽ gọi ngươi. Ta lắc đầu một cái, bây giờ ngủ là khẳng định không ngủ được, không bằng liền thủ tại chỗ này, nếu như xuất hiện cái gì kết quả xấu nhất, ít nhất sẽ không bỏ qua cái gì. Vì vậy ta theo Mã Thiện Sơ một tả một hữu ngồi xuống. Một dạ đi qua rất nhanh, sau khi trời sáng ta mơ mơ màng màng đánh một cái ngủ gật. Dĩ nhiên cũng không có ngủ thực tế, lại vừa mở mắt, đã gần tới trưa rồi, hai người vẫn là không có bất kỳ thanh tỉnh dấu hiệu. Ta cách một đoạn nhỏ thời gian sẽ đi một cái sờ bọn họ mạch. May mắn mặc dù yếu ớt, nhưng cũng không có đứt đoạn. Buổi chiều thời điểm, ta cũng là vì giết thời gian, dứt khoát bắt đầu sửa sang lại những thứ kia từ trong dương mang ra ngoài giấy nháp. Giấy nháp nội dung thập phần to lớn, nhưng có giá trị tin tức quả thực không nhiều. Trước mặt bộ phận cơ bản cũng là đăng giảng trong công tác chuyện. Viết xuống những thứ này người là làm thiết kế kiến trúc. Tựa hồ người rất hiếu học đi lên, đi thăm Trung Quốc rất nhiều nổi danh cổ kiến trúc, cùng với người Tây Phương lưu lại kiến trúc kiểu Tây Phương. Từng cái kiến trúc đều biết làm một ít phương diện thiết kế phân tích cùng liên tưởng. Mặc dù ta không hiểu kiến trúc học, nhưng nhìn người này não động hay lại là thập phần to lớn. Văn bút cũng tương đối hài hước, nhìn còn thật có ý tứ. Nhưng mà giấy nháp bộ phận sau, những thứ này với trong công tác có liên quan sự tình càng ngày càng ít. Cướp lấy đều là phương diện sinh hoạt chuyện vụn vặt, đoán là một người bụng dạ lịch trình, ta rất rõ ràng là có thể nhìn thấy hắn đối rất nhiều chuyện. Cùng với chính mình tâm tính cũng xảy ra thay đổi. Quan trọng hơn là, người này ở giấy nháp bên trên rất nhiều lần viết lên. Hắn đối một chuyện sinh ra hoài nghi, nhưng lại không cụ thể nói là một kiện kia chuyện. Lòng hiếu kỳ của ta bị câu dẫn, liền lật vài tờ, lại không tìm tới cụ thể câu trả lời. Nhưng ở giữa những hàng chữ phân tích, người này hoài nghi sự tình nhất định là với chính mình công việc có liên quan. Nói trắng ra là chính là với kiến trúc có quan hệ. Lòng ta nói chẳng lẽ người này cũng phát hiện một nhóm kia gạch tồn tại sao? Cho nên mới đối rất nhiều nhà giữa vi diệu liên lạc sinh ra nghi vấn. Hay lại là cái gì những vật khác đây? Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.